chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 729, chương 728. Góc truyện audio.com. Cơ thể Đường Hồi Tuyết khẽ run lên, run rẩy nhìn về phía Hầu Nam ông chủ Hầu. Lời này của ông là có ý gì? Vẻ mặt của giám đốc Chu lập tức thay đổi. Giám đốc Chu, sở dĩ tôi nể mặt Lâm Thích Tổ là vì nể mặt anh, nhưng nếu Lâm Thích Tổ không nể mặt Hàn thiếu gia thì tôi không cần phải nể mặt. Hàn thiếu gia là người bạn quan trọng nhất của tôi, nếu hai người bắt nạt cậu ấy thì đừng nói là Lâm Thích Tổ, cho dù là anh thì tôi cũng sẽ không nể mặt đâu. Hầu Nam nghiêm túc nói. Ông ta vừa nói dứt câu, Đường Hồi Tuyết đã chết lặng. Không ít người nhà họ Đường cũng liên tục ghé mắt nhìn. Hầu Nam này ngược lại là rất quyết đoán. Ông ta đã xác định rằng mình sẽ đứng về phía Hàn Thiên, vì vậy cũng không để lại đường lui cho mình, vô cùng kiên định. Quả nhiên, ánh mắt Hàn Thiên nhìn về phía Hầu Nam nhiều thêm vài phần tán thưởng. Đinh Thu thấy vậy cũng lập tức bày tỏ thái độ. Ông chủ Hầu nói đúng lắm. Giám đốc Chu, chúng tôi đã nể mặt ông nhưng các người lại không nể mặt chúng tôi, đặc biệt là còn không nể mặt Hàn thiếu gia. Các người có biết quan hệ giữa tôi với Hàn thiếu gia là gì không? Nếu các người cứ tiếp tục làm như vậy thì đừng trách chúng tôi trở mặt không nhận người quen. Anh, các người, giám đốc Chu chỉ vào Đinh Thu, cả người run lên, tức đến nỗi không thể nói nên lời. Rơi vào hoàn cảnh này, ông ta cũng chỉ đành gửi gắm hy vọng vào Lâm Dương. Hai tên này không hổ là người làm ăn, bản lĩnh nhìn gió xoay thuyền quả là siêu phàm. Lâm Dương thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Nói như vậy là các người định tiếp tục đòi nợ nhà họ Đường sao? Lâm Thích Tổ, chúng tôi cho cậu chút mặt mũi đó là vì chúng tôi hào phóng, nhưng nếu cậu muốn chống lại Hàn thiếu gia thì đừng trách chúng tôi vô tình. Đinh Thu hừ một tiếng. Cô Đường, nếu như cô đứng về phía Hàn thiếu gia thì món nợ của nhà họ Đường chúng tôi có thể hoãn thêm một tháng. Nhưng nếu cô không chịu thì tôi nói cho cô biết, hôm nay nhà họ Đường các người không trả hết nợ cho tôi thì ai cũng đừng hòng rời đi. Hầu Nam bình tĩnh nói, khuôn mặt xinh xắn của Đường Hồi Tuyết lập tức dại ra. Nếu như thật sự phải đi đến bước đó, e rằng không chỉ đơn giản là trả nợ thôi đâu. Hàn Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào Đường Hồi Tuyết, lời này của anh ta nháy mắt khiến cho áp lực của toàn bộ người nhà họ Đường tăng lên gấp bội, cả người không ngừng run rẩy. Đây chính là tiết tấu giải quyết vấn đề của nhà họ Hàn và thậm chí toàn bộ Hoàng Ngu sao? Nếu Hoàng Ngu ra tay, vậy thì chẳng phải người nhà họ Đường sẽ bị người ta nghiền thành cho bụi sao? Con gái à, con đừng có ngốc nghếch như vậy nữa. Trương Yêu Ngọc rú lên một tiếng, cô muốn toàn bộ nhà họ Đường bị hủy diệt vì sự tùy hứng của mình sao? Cô của Đường Hồi Tuyết kích động nói, đám người nhà họ Đường vội vàng lên tiếng, hoặc là thuyết phục hoặc là chửi bi. Đường Hồi Tuyết lập tức bị choáng ngợp bởi giọng nói của những người này. Đường Hồi Tuyết ngây người nhìn bọn họ, lại nhìn sang người mẹ đang đau lòng muốn chết và người cha đang vô cùng tức giận, cô liền lâm vào tuyệt vọng. Tiểu Tuyết, em đừng lo lắng, có anh ở đây, không ai có thể động vào em, bây giờ anh sẽ đưa em đi. Những người này không làm gì được em đâu. Đúng lúc này, Lâm Dương đi tới nói. Nhưng ngoài dự đoán là, Đường Hồi Tuyết không đáp lại anh mà cắn môi nói nhỏ. Không, anh Lâm, anh. Đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Cái gì? Lâm Dương sững sờ. Anh, góc chuyện audio.com. Trở về đi, Đường Hồi Tuyết yếu ớt nói. Tiểu Tuyết, em sao vậy? Lâm Dương cảm thấy có gì đó không thích hợp. Em không sao cả, thật đấy. Hôm nay rất cảm ơn anh Lâm, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Đường Hồi Tuyết nặn ra một nụ cười, lấy điện thoại di động ra gửi một bao lì xì cho Tô Nhan, sau đó cười nói. Em đã gửi bao lì xì cho Tiểu Nhan rồi, anh quy về tìm vợ nhận nhé, chuyện ngày hôm nay. Dừng lại ở đây thôi. Chuyện này, Lâm Dương hoàn toàn ngây người. Gửi cho vợ cậu ta, Tiểu Tuyết người này. Cách Trương.